Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, ta thật đã không có. Dựa theo lẽ thường suy đoán, có Hứa Linh Vân ở chỗ này, chỉ cần dùng đan dược khống chế những người này, vượt qua lúc ban đầu giai đoạn, Lâm Phong đương nhiên sẽ không e ngại Thái Huyền Môn. Dù sao dị vực như vậy lớn, bọn hắn chưa hẳn tìm được chính mình. Thế nhưng là cân nhắc đến Hoa Tử Hư mất con, có lẽ sẽ đi cực đoan, áp dụng rút hồn phương pháp đến rút ra đám người ký ức. Phương pháp này liền cũng không ổn thỏa. Mặc dù lấy độ kiếp cảnh thủ đoạn, nhiều lắm là có thể rút cái một hai tia ký ức ra, mà lại ai cũng không dám cam đoan cái này tia ký ức hữu dụng. Chỉ là tất yếu chuẩn bị ở sau vẫn là phải làm. Hứa Linh Vân cười hắc hắc nói, nơi này liền nên ta ra sân. Nàng vẫn không có ngoi đầu lên ra, dù sao lấy nàng lá gan, trừ phi bên này đứng tất cả đều là Huyền Cơ Môn người, nếu không nàng tuyệt đối sẽ không hiện thân. Từ nhỏ bên trong tiên đỉnh đưa ra một trương tờ giấy màu vàng đến, trang giấy phiếu qua, bên trên ẩn chứa một cỗ kỳ lạ đạo uẩn, một cái to lớn xa chữ, tản mát ra một loại khó nói lên lời uy nghiêm. Đây là pháp chỉ, để bọn hắn đối cái này pháp chỉ thề, tuyệt đối sẽ không tiết lộ mảy may hôm nay nơi này sự tình. Người khác nếu như đối bọn hắn rút hồn, cũng tìm không thấy cái này một tia ký ức tới. Hứa Linh Vân cực kỳ tự tin. Lâm Phong mở ra chương này pháp chỉ gặp pháp chỉ bên trên xá chữ chiếu lấp lánh, trên không trung chậm rãi nổi lên, trong lòng mọi người giật mình, tấm kia pháp chỉ lực lượng, so với bọn hắn được chứng kiến độ kiếp cảnh, tỉ như Hoa Tử Hư lực lượng còn kinh khủng hơn. Mấu chốt nhất là, Hoa Tử Hư là sống sờ sờ một người, mà cái này pháp chỉ là từ cao thủ viết mà ra, đây mới là nhất để cho người ta rung động địa phương. Đối pháp chỉ thề, sẽ không tiết lộ hôm nay chuyện này. Cái này pháp chỉ tự nhiên sẽ bảo vệ các ngươi. Lâm Phong nói thẳng, đông đảo đan sư nhìn về hướng Lâm Phong ánh mắt lại biến. Loại vật này đều có thể lấy ra, muốn nói không phải cái nào thế lực lớn bồi dưỡng đệ tử, đánh chết bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bây giờ đám người mạng nhỏ đều tại Lâm Phong trên tay, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Lâm Phong có thể dễ dàng thắng được Hoa Tử Thượng. So với Hoa Tử Thượng loại kia đã bạo lộ ra kinh khủng, Lâm Phong loại này không hiển sơn không lộ thủy người ngược lại càng khiến người ta sợ hãi. Mọi người không dám nhiều lời, dù cho Lâm Phong không để bọn hắn ngậm miệng, bọn hắn đối với hôm nay sự tình cũng không dám để lộ ra đi. Ai dám cam đoan dưới cơn thịnh nộ Hoa Tử Hư sẽ không truy cứu bọn hắn trách nhiệm. Mỗi người lời thề lập xuống, pháp chỉ đều có chỗ cảm ứng. Một đạo tinh tế sợi tơ bắn ra đi qua, xâm nhập đám người trong mi tâm. Nguyên bản còn có chút lo lắng đông đảo đan sư, qua trong giây lát liền thở phào. Thứ này chẳng những đối với bọn hắn vô hại, thậm chí còn có không nhỏ chỗ tốt, có thể lớn mạnh một tia thần thức, nhìn thấy pháp chỉ thần dị công hiệu, Lâm Phong đỏ mắt rất, không khỏi nhìn xem Hứa Linh Vân tiểu tiên đỉnh. Hứa Linh Vân có cảm ứng, mặc dù biết rõ Lâm Phong không thấy mình tiểu tiên đỉnh bên trong tình huống, vẫn là có tật giật mình dùng chân đem tùy tiện chất đống trên mặt đất một đống pháp chỉ. Hướng phía nơi hẻo lánh đá, nàng vội vã cuống cuồng nói, không có a, loại vật này cũng không phải đồng dạng tiểu nhân vật có thể lấy ra. Chương này là ta lấy ra bảo mệnh dùng. Lâm Phong trợn mắt một cái, hoàn toàn không tin ra hỏa này, nếu là vật bảo mệnh, nàng chịu lấy ra mới là lạ. Thu thập hoàn tất lời thề, Lâm Phong thu hồi pháp chỉ, trực tiếp nhét vào tiểu tiên đỉnh bên trong. Từ Hứa Linh Vân thu hồi đến, Lâm Phong lại lần nữa chú ý tới bảo điện bên trong tình huống tới. Bảo điện bên trong có trận pháp, Lâm Phong lấy thần thức liếc nhìn, không nhìn thấy bất kỳ tình huống gì, cũng không có đi vào hào hứng. Tam thi dây leo, loại này quỷ dị tiên thảo, Thái Thượng Linh Bảo Giám phía trên cũng có chỗ ghi chép. Mỗi làm nghĩ đến đây là lấy ba bộ cường đại thi thể làm chất dinh dưỡng. Bồi dưỡng được đến tiên thảo, Lâm Phong đã cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cái này tiên thảo chẳng những công hiệu tà khí, liền ngay cả bồi dưỡng phương pháp đều là 10 phần yêu tà. Đơn thuần chỉ là vì bồi dưỡng cái này một loại tiên thảo. Màn này sau người thậm chí xuất thủ, hủy một cái hoàn hảo tiên môn. Trong tiên môn người chỉ sợ không có mấy cái chạy đi. Toàn bộ thành người kia bồi dưỡng dược thảo chất dinh dưỡng. Bất quá nửa nén hương công phu, Lâm Phong nhướng mày, có cảm ứng, bảo điện bên trong có mấy người lao ra. Nhân số cùng ngay từ đầu rõ ràng không khớp, mọi người lui ra phía sau, chú ý bảo vệ tốt chính mình. Lâm Phong trực tiếp ra lệnh, cũng không phải Lâm Phong không muốn trước một bước rời đi nơi này. Chỉ là bởi vì cửa vào bị Thái Huyền môn người cầm giữ. Thái Huyền môn người đều không có ra ngoài, chính mình những người này ra ngoài cũng chỉ có bị giam phần. Hiện tại duy nhất gửi hy vọng chính là Tả Thu có thể thuận lợi đánh giết Hoa Tử Thượng. Từ hắn mang theo mọi người ra ngoài cũng tốt, có lý do. Lâm Phong cảnh giác nhìn xem bảo điện đại môn, mấy đạo nhân ảnh thoáng qua lao ra, cầm đầu là Tả Thu. Giờ phút này hắn bộ dáng có chút thê thảm, tay trái toàn bộ bị người kéo đứt, sắc mặt tái nhợt một mảnh, trên thân còn có mấy đạo vết thương. Đi theo tại hắn về sau là 3 tên Thái Huyền môn đệ tử, xem ra đi vào 9 người bên trong, trốn tới cũng chỉ có 3 người bọn hắn. Rất rõ ràng Hoa Tử Thượng cũng không về phần có loại bản lãnh này. Dù sao Tả Thu cũng không phải dễ sống chung. Mọi người mau trốn. Tả Thu không kịp nói tỉ mỉ, chỉ có thể lớn tiếng kêu đi ra. Lâm Phong nhướng mày, một cỗ cảm giác nguy hiểm nổi lên trong lòng, lập tức lui lại bắt đầu. Chạy trốn sự tình không cần giao đại, đan sư nhóm tốc độ cũng chậm không đến đi đâu. Đám người vừa mới chạy ra ngoài mấy chục thước, từ bảo điện bên trong lập tức nhảy ra một thân ảnh tới. Thân thể cường tráng vô cùng, khoảng chừng 3-4 người thu về đến lớn nhỏ, bắp thịt cả người có một loại khó nói lên lời lực bộc phát. Cả người đã thành đen nhánh một khối, trên thân thể bạo lộ ra gân xanh, càng là giống như từng đầu cự trùng đồng dạng rõ ràng. Người này mãnh địa đạp mấy cước, toàn bộ đại địa đều bởi vì hắn trà đạp mà chấn động bắt đầu. Mọi người sắc mặt chỉ một thoáng nhất biến. Lâm Phong nhướng mày, lại có nguyên anh cảnh cửu phẩm thực lực. Cái này quá vượt qua đám người đoán trước. Địa thi, Hứa Linh Vân giấu ở tiểu tiên đỉnh bên trong, lén lút quan sát, ra kết luận, mọi người tại chạy trốn thời khắc. Tả Thu mới cắn răng trông đỡ đau xót nói, kia là Hoa Tử Thượng. Lâm Phong bị kinh ngạc, đằng sau quái vật kia, đã sớm nhìn không ra nguyên lai dung mạo ra sao, này lại nói chuyện hắn là Hoa Tử Thượng, thật sự là một chút cũng nhận không ra. Hoa Tử Thượng biến thành quái vật, rõ ràng là bị người giật dây cho luyện chế thành địa thi. Tu vi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi về sau, lực lượng cũng cường đại rất nhiều, nhưng là duy chỉ có tốc độ giảm xuống một chút, cho nên mặc dù hắn tu vi vượt qua ở đây tất cả mọi người, lại vẫn cứ trong lúc nhất thời đuổi không kịp tới. Cuối cùng mọi người chạy ra đại sơn bên ngoài, tại trống trải bình nguyên địa khu, tìm chỗ bí mật giấu đến, cũng không phải là không muốn đáp lấy công phu này chạy đi. Mấu chốt ở chỗ tại mênh mông vô bờ bình nguyên địa khu, đám người rất khó thoát ly Hoa Tử Thượng truy kích, mà Tả Thu thương thế không nhẹ, cũng cần trị liệu một chút. Nơi này đan sư đông đảo, đan dược không thiếu, mọi người tùy tiện liều mạng góp, đan dược liền nhiều đến dùng không hết, liền luống cuống tay chân thay hắn chữa thương. gãy mất cánh tay còn có thể thông qua đan dược một lần nữa mọc trở lại. Chỉ là tình huống này phía dưới, không có thời gian cho hắn làm như thế. Một bên mặt không đổi sắc tiếp nhận đan sư nhóm trị liệu. Tả Thu vừa nói, chúng ta truy kích đến bên trong, phát hiện 3 tòa quan tài, bên trong 2 tòa bên trong, đã có 2 cỗ thi thể. Tranh đấu Trung Hoa tử còn không cẩn thận thối lui đến kia quan tài phạm vi. Bị nuốt đi vào, không bao lâu công phu liền biến thành bộ dáng này. Chúng ta mấy cái huynh đệ hao tổn tại trên tay hắn. Hiện tại Hoa tử thượng rõ ràng đã không có tư. Duy, chỉ là một đầu cái xác không hồn mà thôi. Thường thường chính là loại trạng thái này. Đáng sợ nhất, động thủ hoàn toàn không có cố kỵ. Chúng ta sợ là muốn xui xẻo. Lâm Phong nghe hắn nói ra trải qua, không khỏi cười khổ bắt đầu. Tam thi dây leo cần luyện hóa 3 đầu cổ thi. Phân thiên địa nhân tam thi. Trời thi lực công kích vô cùng cường đại. Địa thi lực phòng ngự kỳ cao vô cùng. Xác người tốc độ cực nhanh. 3 đầu cổ thi mỗi người mỗi vẻ. Muốn thôi hóa tam thi dây leo, cần 3 đầu cổ thi đều tiến hóa đến hợp thể cảnh cấp độ mới có thể đạt đến cung cấp chất dinh dưỡng tác dụng. Trước mắt Hoa tử thượng không phải bị cừu hận thúc đẩy, mà là bản năng muốn thông qua thôn phệ chính mình những người này để tăng trưởng chính mình tu vi. Loại này luyện chế cổ thi thủ đoạn đơn giản không thể tưởng tượng. Chủ quan, ta vốn cho là tình huống trước mắt thiên địa nhân tam thi tối thiểu đã đủ, tam thi dây leo cũng sắp đến sinh ra thời gian. Hiện tại xem ra, chúng ta tới quá sớm, ngược lại đem chính mình kéo tiến trong nguy hiểm. Hứa Linh Vân cũng cảm giác có chút nhức đầu. Mọi người ở đây cảm khái thời điểm, mặt khác 2 đầu cổ thi cũng đi theo xuất hiện. Trời thi thể hình không lớn, ngược lại xem như nhỏ gầy, đứng tại Hoa tử thượng bên cạnh. Lập tức lộ ra giống như một cái 5 tuổi tiểu đồng bình thường. Người thi thể hình cao gầy, giống như là một đầu cây gậy trúc bình thường. Cơ hồ cùng trời thi đồng dạng gầy, lại còn cao hơn Hoa tử thượng một cái đầu. Hiện tại xem ra, chúng ta lựa chọn trước một bước giấu đến. Thật sự là sáng suốt nhất lựa chọn. Lâm Phong cảm thán bắt đầu, lấy đám người trước mắt thực lực. Nếu là đối đầu cái này 3 đầu cổ thi, dù là có thể đào thoát, cũng sẽ tổn thất trầm trọng. Bọn hắn biết hay không biết phát hiện chúng ta? Tả Thu lo lắng nói. Lâm Phong lắc lắc đầu nói, không biết, bất quá có cái biện pháp có thể thử một lần. Mọi người đem trên thân đan dược toàn bộ đập nát, dùng mùi thuốc để che giấu chúng ta khí tức. Cũng may ở đây đan sư đông đảo, đan dược cũng không ít. Lâm Phong nói phương pháp này có đáng giá thử một lần giá trị. Mọi người này lại cũng không trở thành không nỡ. Nếu thật là mất mạng, liền cái gì đều không, chỉ để lại tất yếu đan dược. Còn lại đan dược đều cống hiến ra đến, trực tiếp đập nát. Lập tức một cỗ mùi thuốc tuôn ra, đem mọi người khí tức hoàn toàn che giấu bắt đầu. Cổ thi đã mất đi năng lực suy tính, tất nhiên là lấy một loại nào đó hình thức làm động cơ. Giờ phút này mùi thuốc tản ra, xác thực trình độ nhất định ảnh hưởng bọn hắn động tác. Nguyên bản bọn hắn thậm chí đã hướng phía đám người bên này đi tới. Nhưng tại mùi thuốc tản ra về sau, 3 người đi động hình thức rõ ràng bị quấy nhiễu, không đứng ở nguyên địa đảo quanh. Tựa hồ tìm không được đám người khí tức, mọi người lúc này mới thở phào, chỉ bất quá vẫn còn không phải thư giãn thời điểm, mùi thuốc sớm muộn tan họp đi, chỉ cần kia 3 đầu cổ thi một mực tại phụ cận bồi hồi. Đám người liền không có ra ngoài khả năng, 3 đầu cổ thi, 3 cái nguyên anh cửu phẩm cảnh giới, cho dù là Lâm Phong cũng không dám nói nhất định có thể ứng phó loại tràng diện này. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là có người đi đem bọn hắn dẫn xuất đi. Bên ngoài mặt Thái Huyền môn thực lực đủ để ứng phó bọn hắn. Lâm Phong đề nghị cầu vote 10, cầu vote 9 đến 10 cuối chương.